vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 671, 671, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu hiểu rồi. Ánh mắt Ninh Tử Mặc kiên nghị gật đầu. Rất nhanh, Ninh Tử Mặc đánh giá xung quanh tiểu viện một cái. Xoay người đến trên tường rào ngồi. Trong tay hắn không biết từ lúc nào còn có thêm một thanh chủy thủ. Kề sát lòng bàn tay. Toàn bộ nội viện đều ở trong tầm mắt Ninh Tử Mặc. Có hai cao thủ tiên thiên trấn giữ. Môn chủ Vu Thần Môn muốn xông vào chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sở Trần nói. Trương đạo trưởng. Kế tiếp làm phiền ông rồi. Tiên thiên. Trương Vận Quốc thầm chấn động. Nhịn không được nhìn thoáng qua Ninh Tử Mặc. Võ giả tiên thiên trẻ tuổi như vậy. Ở giới võ giả cũng không hiếm thấy. Một trong những việc Sở Trần nhờ Trương Vận Quốc trợ giúp. Chính là vẽ bùa. Trương Vận Quốc tinh thông kỳ môn mệnh thuật. Đối với bùa thuật cũng có một ít nghiên cứu. Tuy rằng chưa nói tới tinh thông. Nhưng cũng mạnh hơn Tiều Vô Ưu rất nhiều. Trương Vận Quốc nhớ kỹ trong lòng chuyện Sở Trần dặn dò hắn. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù là liều mạng cái xương già này, cũng phải biểu hiện thật tốt một phen. Tuyệt đối không thể để cho nhân tố không xác định này xảy ra trên người mình. Chỉ là, Trương Vận Quốc trong lòng có chút nghi hoặc chính là, Sở Trần vì sao lại để cho hắn vé một ít hạ phẩm linh phù không quan trọng. Ví dụ như một cái bùa trong nước. Công hiệu của bùa này chỉ là vẩy chút nước. Có thể nói chỉ là bùa vô bổ. Trương Vận Quốc không dám đi hỏi. Dù sao, hỏi liền đại diện hắn. Không hiểu, không hiểu liền đại diện ở trước mặt Sở Trần thừa nhận hắn chỉ là một kỳ môn kém cỏi. Mạc Nhàn đứng nhìn một hồi. Cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Liền trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao vết thương của hắn cũng vừa lành. Mạc Vô Ưu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cơ hồ là nhìn Sở Trần không chớp mắt khắc các loại bùa. Con người lĩnh động thỉnh thoảng chớp động hạc quang. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật tuyệt. À, thì ra bùa này vẽ như vậy. Tống Nhan đối với kỳ môn thuật đương nhiên không biết. Cô do dự một chút. Cất bước đi vào trong quan tâm trận. Nhất thời cảm giác được tâm thần cực kỳ. An bình. Cô vốn còn lo lắng Dương Tiểu Cần sẽ cô độc sợ hãi. Hiện tại xem ra, ở trong quan tâm trận, chỉ sợ cũng rất khó sinh ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Tống Nhan không quấy rầy, lẳng lặng đi ra ngoài. Con người rơi vào trên người Sở Trần. Cùng với, nhìn lướt qua Trương đạo trưởng đang bận rộn bên cạnh Sở Trần. Năm nằm qua, trong mắt người Tống gia, Trương đạo trưởng chính là cao nhân đắc đạo. Cao thâm khó lường, nhưng không biết vì cái gì. Lúc này Trương đạo trường trở về. Tống Nhan cảm thấy Trương đạo trường không giống như trước kia. Trên người hoàn toàn không cảm nhận được cỗ khí thực thần. Bí lúc trước, ngược lại, còn thỉnh thoảng cá kinh. Hiện tại ở bên cạnh Sở Trần càng giống như một người học nghề. Tống Nhan đương nhiên không cảm thấy Trương đạo trường thay đổi. Mà là Sở Trần thay đổi tất cả. Bởi vì Sở Trần tồn tại, mới có thể làm cho tâm thái Trương đạo trưởng nổ tung. Tống Nhan đột nhiên nhớ tới. Sở Trần đã nói qua, thuật bói toán của anh còn ở trên Trương đạo trưởng. Lúc ấy Tống Nhan cũng không tin. Nhưng hiện tại, cô tin rồi. Tống Nhan nhìn Sở Trần đang vẽ bùa. Khuôn mặt tuấn lãng, tư thế cầm bút ì ầm cho người ta có một loại cảm giác xuất trần nói không. Nên lời. Đây là trạng thái cực nhỏ của Tống Nhan có thể nhìn thấy Sở Trần nghiêm túc như vậy. Cho dù là lúc ở Vĩnh Dạ cùng Ninh Tử Mặc đánh quyền. Cảm giác Sở Trần cho Tống Nhan cảm giác tựa hồ cũng không nghiêm túc. 9 giờ tối, cách Trương,